Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, Mã Chu trở lại. Tần Hiệp Đạo cuối cùng không phải là cái gì thánh nhân. Ở tiểu tỷ tỷ ôn nhu thế công bên dưới, rất nhanh thì lần nữa đem hai bài thơ làm lần nữa viết qua một lần đưa cho Dương Diễm. Vốn là hắn còn muốn với Dương Diễm tiếp tục trao đổi một phen. Bất quá Dĩnh Nhi nhưng là xuất hiện lần nữa, đang hỏi thăm. Lang quân, Mã quản sự trở lại. Ừ, Mã Chu đã về rồi. Người đâu? Nghe được tin tức này, Tần Hiệp Đạo lập tức liền đem sự chú ý từ trên người tiểu tỷ tỷ chuyển tới Mã Chu bên kia. Rõ ràng như vậy thái độ biến hóa, là một cá nhân đều có thể nhìn đi ra. Tần Hiệp Đạo cũng không để ý Dương Diễm kia u oán ánh mắt. Tự nhiên chuẩn bị đi với Mã Chu thật tốt trò chuyện một chút. Ta nói với hắn lang quân ngài ở tiếp khách, cho nên hắn đi thiên phòng chờ. Dĩnh Nhi không để lại dấu vết liếc mắt một cái Dương Diễm với Tình Hà, hai người này xuất hiện, để cho Dĩnh Nhi có nguy cơ cảm. Đi, chúng ta bây giờ đi qua. Tần Hiệp Đạo nói xong lời này liền đứng dậy chuẩn bị rời đi đại sảnh. Bất quá nghĩ đến Dương Diễm hai chủ tớ nhân chính ở chỗ này đâu rồi, liền vội vàng bổ sung một câu. Thật ngại, hôm nay còn lại chuyện trọng yếu xử lý. Sau này nếu có chuyện gì, tùy thời có thể rồi hãy tới tìm ta. Sau khi nói xong, cũng không để ý Dương Diễm các nàng có phản ứng gì. Tần Hiệp Đạo liền vội vã rời đi, lưu lại trố mắt nhìn nhau Dương Diễm với Tình Hà. Đại nương tử, này Tần Đại Lang cũng quá đáng đi. Cứ như vậy đem chúng ta ném ra, chính mình chạy đi gặp ngựa gì quản sự. Có chuyện gì trọng yếu như vậy sao? Có thể là thật có chuyện gì rất trọng yếu đi. Dương Diễm cũng cảm thấy có chút lúng túng. Đãi ngộ này, có chút kém a, như vậy không phải tình thú. Cũng không biết làm sao lại có thể viết ra như vậy thơ làm ra tới. Tình Hà bĩu môi một cái, cũng rất là bất đắc dĩ. Cũng cái tình huống này rồi, các nàng hai cái tốt ở bên cạnh nha hoàn dưới sự hướng dẫn, rời đi trước Dực Quốc công phủ. Lang quân, may mắn không làm nhục mệnh. Mã Chu vừa mới ngồi xuống không bao lâu, Tần Hiệp Đạo lại tới. Mặc dù phong trần phó chạy về, bất quá Mã Chu nhưng là tinh thần khí 10 phần. Không hề có một chút nào ban đầu cái loại này lười biếng bộ dáng. Quả nhiên, nam nhân vẫn còn cần có sự nghiệp chống đỡ mới được a. Được, bên ngoài thành xưởng mặc dù không có toàn bộ xây dựng xong, nhưng là đệ nhất kỳ xưởng đã tùy thời có thể bắt đầu sử dụng. Ta đoạn thời gian trước nhận thức một người đạo sĩ, đối đủ loại vật chất giữa phản ứng rất có nghiên cứu. Bây giờ đã đem thanh tẩy lông dê dược tề tiến hành cải tiến. Lần kế chúng ta từ Lương Châu chuyển vận lông dê trở lại, liền có thể tiến một bước hạ xuống thanh tẩy lông dê giá vốn. Cái niên đại này, lông dê không có cách nào đại quy mô sử dụng. Tối vấn đề mấu chốt chính là lông dê thanh tẩy vấn đề. Cho nên ngoại trừ trên thảo nguyên một ít chăn dân sử dụng phi thường phương pháp nguyên thủy thanh tẩy lông dê, sau đó dùng để chế tác một ít lông cừu. Còn lại lông dê trên căn bản thì đồng nghĩa với phế vật. Lần này Mã Chu mang theo nhiều người như vậy đi Lương Châu, chỉ một kéo lông dê cây kéo liền chuyển vận hai xe ngựa. Dĩ nhiên là giá thấp thu mua số lớn lông dê, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Lần này ta ở Lương Châu cũng lôi kéo một nhóm tiết duyên đà nhân giúp chúng ta làm việc. Chỉ cần cho bọn hắn mỗi người cung cấp một cây kéo, bọn họ liền chính mình đuổi đội ngựa đi mỗi cái bộ lạc thu mua lông dê. Mặc dù bọn họ từ trong kiếm một bộ phận tiền tài, nhưng là lại là đề cao thật lớn chúng ta thu mua lông dê hiệu suất. Ta còn sợ thu mua lông dê quá nhiều, cầm sau khi trở về dùng không nổi đến. Sau này biết đánh những người này tích cực tính đây. Mã Chu làm việc, hiển nhiên rất có chương pháp. Tần Hiệp Đạo chỉ là an bài hắn đi Lương Châu thu mua trên thảo nguyên chăn dân trong tay lông dê. Sau đó ở Lương Châu thiết lập một cái giản dịch xưởng cho lông dê tiến hành cơ bản thanh tẩy. Cụ thể làm gì chuyện, Tần Hiệp Đạo cũng không có quá nhiều can thiệp. Mã Chu chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ là được. Về phần thế nào hoàn thành nhiệm vụ, Tần Hiệp Đạo không quan tâm. Đường đường tương lai đại đường tể tướng. Tần Hiệp Đạo không tin Mã Chu liền chút chuyện nhỏ này cũng không giải quyết được. Từ tình huống bây giờ đến xem, Mã Chu quả nhiên không để cho chính mình thất vọng a. Lông dê càng nhiều càng tốt. Ngươi chỉ cần lo lắng thu mua lông dê không đủ dùng. Không cần lo lắng thu mua quá nhiều lông dê sau đó. Chúng ta xử lý không được. Tuy nhưng lúc này đại đường còn chưa nói tới nhiều giàu có. Nhưng là lông dê thành phẩm rất thấp. Chế tác thành lông dê tuyến sau đó. Thành phẩm cũng cao không đi nơi nào. Chỉ cần giá cả đủ ưu đãi. Mà lông dê y lại đủ giữ ấm. Như vậy dân chúng đối lông dê tuyến nhu cầu. Tuyệt đối sẽ là một cái thiên văn sổ tự. Mã Chu cho dù là đem trên thảo nguyên lông dê cũng thu mua tới. Tần Hiệp Đạo cũng không lo lắng sẽ tiêu hóa không hết. Lang quân, có lời này của ngươi, ta an tâm, nếu không chúng ta bây giờ phải đi trong xưởng đầu nhìn một chút. Hãy mau đem nhóm đầu tiên lông dê tuyến cái chế tạo ra được. Lông dê làm trở lại nhiều hơn nữa cũng tốt, nếu như không tiến một bước ra công lời nói. Chỗ dùng cũng là phi thường có hạn. Được, vừa vặn chúng ta cũng có thể tiến một bước từ dân lưu lạc trong đống chiêu mộ một đám người tay. Hóa giải bên ngoài thành dân lưu lạc vấn đề. Từ làm ra rồi đại đường than tổ ong xưởng. Lý Thế Dân liền đem dân lưu lạc xử lý vấn đề nương nhờ rồi Tần Hiệp Đạo trên đầu. Mặc dù đại đường than tổ ong xưởng đã giải quyết số lớn dân lưu lạc vấn đề. Nhưng là mỗi ngày đều còn có tân dân lưu lạc xuất hiện ở bên ngoài thành. Phải hoàn toàn giải quyết. Vẫn còn cần không ngừng cố gắng. Bây giờ Mã Chu mang theo số lớn lông dê trở lại. Dực quốc công phủ ở ngoài thành xưởng liền có thể chính thức bắt đầu xây dựng. Bất kể là cái gì thời đại. Dệt nghiệp đều là thuộc về lao động dày đặc hình sản nghiệp. Tại hậu thế, một cái đại tơ lụa xưởng. Động một chút là có mấy chục ngàn danh nhân viên. Tần Hiệp Đạo làm ra tới xưởng. Tự nhiên không có như vậy đại quy mô. Nhưng là tiêu hóa hấp thu cái ngàn thanh người. Đó là một chút vấn đề cũng không có. Chờ đến càng nhiều lông dê liên tục không ngừng chuyển vận tới sau đó. Cuối cùng đem xưởng xây cất thành một cái mấy ngàn người kích thước lớn xưởng. Cũng không phải cái việc gì khó khăn. Bởi như vậy. Dân lưu lạc vấn đề trên căn bản liền có thể được giải quyết. Dù sao, mấy ngàn người liền có nghĩa là mấy ngàn gia đình. Có nghĩa là có vượt qua một vạn người có sống tiếp hy vọng. Nhân một khi có hy vọng, liền không đến nổi đi làm gì bí quá hóa liều sự tình. Những thứ này dân lưu lạc sẽ đến Trường An thành kiếm sống. Mà không phải trực tiếp ngay tại chỗ tạo phản. Đã nói lên bọn họ đối không tới vẫn là có mong đợi. Chúng ta làm giúp, muốn từ dân lưu lạc trong đống chiêu mộ sao? Vào thành thời điểm, Mã Chu cũng đã chú ý tới dân lưu lạc vấn đề. Trên thực tế, toàn bộ Trường An thành, cũng chưa có người nào không biết bên ngoài thành dân lưu lạc vấn đề. Có so sánh mới có thể tìm được chênh lệch. Bên ngoài thành dân lưu lạc xuất hiện, để cho bên trong thành trăm họ càng quý trọng bây giờ sinh hoạt. Không sai. Đại đường than tổ ong xưởng chủ yếu chiêu mộ là nam nhân. Chúng ta lông dê tuyến xưởng có thể thích hợp chiêu mộ một bầy nữ nhân. Thường ngày lúc, nếu muốn để cho nữ nhân tiến vào xưởng làm việc, là một kiện rất vây khốn chuyện khó. Nhưng là đối với ăn cơm cũng thành vấn đề dân lưu lạc. Chỉ cần có việc làm, cái gì sống đều dễ nói. Tần Hiệp Đạo hiển nhiên hay lại là cho là nữ nhân thích hợp nhất lông dê. Tuyến xưởng. Dù sao đây là thuộc về dệt nghề, cũng chưa có nghe nói kia cái quốc gia dệt nghiệp là lấy nam nhân làm chủ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.